Trong tâm trí ta là một ngôi nhà, lặng lẽ trên góc phố nhìn đời trôi qua. Trẻ con tò mò đều muốn biết là có gì trong đó, vì nghe đồn ở đâu đó trong này có ma. Nhìn vào trong qua cửa sổ thì ta vẫn ngồi ở giữa như ngày nào. Vậy thì mày không còn cần phải đoán nữa, hôm nay để tao mở cửa cho mày vào. Việc đầu tiên mà mày có thể thấy là những trang giấy được sắp khắp đầy nhà. Có thể là mày sẽ thấy lạ về những thứ viết thì trông như bậy bạ. Mày có thể nghĩ rằng hay là có một con ma ở đâu đang quậy phá, nhưng không từng chữ trong đó đều có nghĩa, vì ta là người đã viết chữ này mà. Trên trần nhà, bốn bức tường, lan can cho đến trên sân thượng, những chữ viết khi đến và khi đi bất thường, nhưng không cố suy hay nhân nhượng. Nó nói những điều mày không dám, nó nói những điều mày không tin, những điều như được mẹ cũng sai. Mà nếu tao nói thì là không thông minh, và nếu như mày mà nghe được tiếng thì cũng không cần phải bận tâm, bởi vì nó chỉ là tiếng gầm của con quái vật ta nuôi dưới tầng hầm. Để nuôi nó là một khó khăn, nó thích ăn rapper mỗi lần nó nổi cơm. Nhưng sau mỗi thằng rapper mà nó ăn thì nó càng lớn và lại càng đói hơn. Nên muốn xử mạng thì theo ta lên lầu. Nơi đây ta có một thư viện, lời nhạc ta viết để trong đây rapper thèm khát được có nó như duyên. Và đây là nơi ta tới để chúc phiền, nơi ta tới để nổi duyên, nơi ta vắng và câu không mỏi miệng, nơi phép rapper không dám và đổi biến. Đi theo tao để tao cho mày thấy, nơi ta giấu những ký ức ngày ấy. Những lần vấp ngã là bình xăng, tao dùng chăm ngồi cho ngọn lửa này cháy. Tao giam nó vào một căn phòng, cùng những hối hận và lỗi lầm. Đằng sau song sắt và xiên xích, tao ghi trước cửa chỗ này là chỗ cấm. Vì tao đã nhốt nó quá lâu, và sau thời gian mà tao đã quên mãi, nên bây giờ nó đã trở thành những oan hồn trong phòng chung án ở bên tai. Ta đã cố để đuổi chúng nó đi, nhưng bao công sức xem ra cũng không đủ. Nhưng mà tao cũng biết phải làm sao khi căn phòng này còn gọi là phòng ngủ. Đó là lý do tao khóa mở cửa vào, vì tao sợ mày có thể thấy được bên trong này những sự hỗn loạn của tao. Giờ mày đã biết ngôi nhà này thế nào, nên hãy cân nhắc cho thật kỹ trước khi mày nghĩ mày biết gì về tao.